hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 49, góc truyện audio.com. Đại sư Thừa Ảnh không trả lời ngay, mà nâng cánh tay của thi thể đó lên rồi nói với Tiết Phong. Phong nhị, ta đã cho con xem bùa chú của thuật hồi hồn trong sách cổ, con nhớ kỹ lại coi nó có gì khác với bùa chú trên thi thể này. Tiết Phong suy nghĩ một hồi, rồi bỗng vỡ lẽ, khác chỗ ký hiệu trên cánh tay. Không sai, đại sư Thừa Ảnh gật đầu. Không chỉ có tay, cả cổ và mắt cá chân cũng khác. Khác thì thế nào, tôi không nhịn được bèn xen vào. Điều đó có nghĩa là thứ chúng đang thực hiện không phải thuật hồi hôn. Tiết Sán đáp. Cái gì, tôi chết lặng, vậy là gì? Tiết Sán không trả lời. Đại sư Thừa Ảnh giải thích, chắc hẳn thuật pháp mà người nhà họ Ninh đang thực hiện được thiết lập trên cơ sở của thuật hồi hồn, và tiến hành thay đổi một ít. Do đó, có lẽ hiệu quả của thuật pháp này là lấy hồi sinh vong hồn làm chủ, nhưng sự thay đổi này sẽ tạo ra kết quả như thế nào thì bây giờ bọn chú vẫn chưa biết được. Giờ tôi mới hiểu vì sao người nhà họ Ninh lại vội vàng điều khiển thi thể phá hủy bùa chú. Họ sợ bị Tiết Sán phát hiện ra rằng thứ họ đang thực hiện không chỉ đơn giản là thuật hồi hồn. Lòng tôi rối như tơ vò, tôi lặng lẽ siết chặt cái chai nhỏ trong tay. Chẳng hiểu vì sao trực giác lại nói cho tôi rằng, việc người nhà họ Ninh muốn bắt tôi liên quan đến thuật hồi hồn mà họ thực hiện, bằng không thì họ sẽ không ra tay vội vã như vậy. Tôi có nên nói chuyện máu của tôi với Tiết Sán bọn họ không? Nếu không có lời nhắc nhở lúc trước của dì Hoàng, chắc tôi sẽ nói ngay cho Tiết Sán. Nhưng những lời của dì Hoàng cứ vang lên bên tai khiến tôi không thể nói ra được. Lỡ như người đàn ông mà dì Hoàng nhắc nhở tôi chính là Tiết Sán, tôi phải làm sao đây? Tiết Sán và đại sư Thừa Ảnh còn đang nghiên cứu bùa chú trên thi thể, tôi hỏi Tiết Phong. Rốt cuộc nhà họ Ninh này có lai lịch như thế nào? Từ thời xa xưa tổng cộng có ba gia tộc lớn về huyền học, đó là nhà họ Tiết, nhà họ Ninh và nhà họ Hạ. Tiết Phong giảng giải. Trong đó, nhà họ Tiết chúng tôi có thực lực mạnh nhất, mặc dù nhà họ Ninh không bằng nhà họ Tiết nhưng họ cũng là một gia tộc lớn có máu mặt ở Tương Tây. Vậy tại sao Tiết Sán lại muốn diệt nhà họ Ninh? Mặc dù tôi đã hỏi Tiết Sán về vấn đề này, nhưng hắn trả lời quá ngắn gọn. Tuy Tiết Phong không trải qua vụ diệt môn nhà họ Ninh lúc đó, nhưng là một người nhà họ Tiết, anh cũng biết khá rõ về đoạn lịch sử này. Dù cả ba đều là gia tộc huyền học nhưng ai cũng có sở trường riêng của mình. Trong đó, nhà họ Ninh giỏi thuật cản thi và thuật dưỡng quỷ. Tuy giờ em thấy hai thuật pháp này tà môn, nhưng nó lại là chính phái vào thời điểm đó. Chỉ là vào thời Bắc Tống, gia chủ nhà họ Ninh đổi thành một thanh niên tên Ninh Trác, nhà họ Ninh cũng bắt đầu bước lên con đường bất chính. Tôi nhíu mày. Con đường bất chính gì? Họ đã sử dụng máu tinh khí của trinh nữ trinh nam để nuôi dưỡng ma quỷ và điều khiển thi thể. Kể từ đó, mọi người coi thuật dưỡng quỷ và thuật hồi hồn như tà thuật. Lúc ấy trong ba đại gia tộc nhà họ Hạ đột nhiên tuyên bố ở ẩn, vì vậy người duy nhất có thể chống chọi với nhà họ Ninh chỉ có nhà họ Tiết chúng tôi, thế nên Tiết Sán đã dẫn dắt nhà họ Tiết diệt cả nhà họ Ninh. Đúng vậy, Tiết Phong tỏ ra nghiêm túc. Tố Tố, em đừng cho rằng Tiết Sán tàn nhãn, em không biết khi đó nhà họ Ninh đã quá đáng cỡ nào đâu. Hầu như những đứa trẻ dưới 10 tuổi ở Tương Tây đều chết hết, toàn bộ người nhà họ Ninh. Góc truyện audio.com đều cung phụng Ninh Trác như thần linh, họ hoàn toàn điên rồ, thậm chí không nhận thức được những nghiệp chướng mà họ đã gây ra. Nhớ lại thái độ của con quỷ nhà họ Ninh trong thang máy, dường như họ vẫn chưa ý thức được mình chết vân không hết tội. Con quỷ đó có nói đưa tôi về gặp đại nhân, người này chắc hẳn là vị gia chủ tên Ninh Trác nhỉ. Vì thế mà trong 900 năm, những quỷ hồn của người nhà họ Ninh vẫn chưa tiêu tan hả? Lần này Tiết Phong không trả lời mà là nhìn về phía Tiết Sán. Tiết Sán đã lắng nghe suốt cuộc đối thoại của tôi và Tiết Phong, lúc này hắn thản nhiên nói. Đúng vậy, 900 năm qua ta vẫn chưa từng nghe thấy động tĩnh của quỷ hồn nhà họ Ninh. Ta cứ tưởng họ đã đầu thai sang kiếp khác từ lâu, không ngờ vẫn còn một ít dư nghiệt linh hồn mãi không tan. Chúng đã ẩn nấp mấy trăm năm, và giờ cuối cùng chúng đã hành động. Họ tốn công tốn sức đến thế là để hồi sinh ai? Tôi không nhịn được bèn hỏi, chẳng lẽ là gia chủ Ninh Trác đó ư? Tôi thấy ánh mắt Tiết Sán hơi thay đổi. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã bình tĩnh lại. Không thể nào, thân thể của Ninh Trác đã biến mất nhưng con tiểu quỷ gây chuyện ở nhà chúng tôi trước đó cũng bị mất thân thể, và cũng có thể thông qua cách mang thai 10 tháng để tạo dựng thân thể mới mà. Tiết Phong nói chen vào. Đó là vì tiểu quỷ chết từ trong bào thai và chưa được sinh ra. Người đã được sinh ra không thể tạo dựng thân thể qua cách mang thai lần nữa, hoặc là hồi sinh trên thân thể của người khác, chỉ có thể hồi sinh trên chính thân thể của mình, Tiết Sán đáp. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là nói tới đây, mắt Tiết Sán lóe lên ánh sáng lạnh băng. 900 năm trước ta đã tự tay làm Ninh Trác hồn bay phách tán, biểu cảm của Tiết Sán rất lạnh lùng khi hắn nói câu này, chẳng hiểu vì sao nó lại khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Trong nhà xác rất yên tĩnh, chúng tôi không tiếp tục chủ đề này nữa. Tiết Sán và Đại sư Thừa Ảnh vẫn tiếp tục nghiên cứu bùa chú trên thi thể kia. Nhân lúc Tiết Sán không chú ý, tôi kéo tay áo Tiết Phong và nhỏ giọng nói. Tiết Phong, trước đó anh đã nói là Tiết Sán chết trong cuộc đấu tranh với nhà họ Ninh đúng không? Tiết Phong lo lắng nhìn thoáng qua Tiết Sán, sau khi xác nhận hắn không để ý tới mới khẽ đáp. Đúng vậy, chỉ có điều, thấy vẻ mặt của Tiết Phong hơi kỳ lạ, tôi bèn hỏi. Chỉ có điều cái gì? Tiết Phong hạ giọng nói nhỏ hơn. Chỉ có điều theo sách vở nhà họ Tiết ghi lại, khi Tiết Sán dẫn dắt nhà họ Tiết đi diệt nhà họ Ninh, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, thực lực vượt trội, cả nhà họ Tiết chỉ chết một vài gia thân. Không ai ngờ rằng, người có thực lực mạnh nhất nhà họ Tiết là Tiết Sán lại gặp chuyện không may, tôi ngây người. Lúc này, ánh mắt Tiết Phong bỗng dưng lộ chút vẻ buôn dưa lê. Dựa theo lời truyền miệng không quá đáng tin của nhà họ Tiết, nghe nói sở dĩ Tiết Sán chết trong cuộc đấu tranh đó thực ra là vì... An Tố, khi Tiết Phong đang kể tới phần quan trọng nhất, giọng nói lạnh băng của Tiết Sán đột nhiên vang lên. Tôi và Tiết Phong đều giật bắn mình, sau khi ngẩng đầu thì thấy Tiết Sán đang lạnh lùng nhìn chúng tôi. Chúng ta đi thôi, Tiết Sán bay thẳng tới bên cạnh tôi và kéo tay tôi đi ra ngoài. Anh kiểm tra thi thể xong rồi hả? Tôi có hơi chột dạ. Tôi biết tai của Tiết Sán tính hơn con người rất nhiều, vì vậy tôi không chắc chắn hắn đã nghe được bao nhiêu về cuộc đối thoại của tôi với Tiết Phong. Tôi vừa mới nghe tới khúc quan trọng, gocchuyenaudio.com, của chuyện tôi hỏi Tiết Phong, không ngờ lại bị Tiết Sán cắt ngang. Nhưng bây giờ có cho tôi mượn 100 lá gan, tôi cũng không dám tiếp tục hỏi. Sau khi chúng tôi ra khỏi nhà xác, Đại sư Thừa Ảnh đưa Lâm Dũng đang hôn mê rời đi, Tiết Phong lái xe chờ tôi và Tiết Sán về nhà họ An. Cách chương.